Chương 1. 222 mời. Kiều, Kiều Kiều. Ôn Như Huyền tranh thủ thời gian đứng dậy, một mặt lúng túng xông Tiểu Mục cười cười. Cái kia, ta nghe nói ngày mai thành bên trong tổ chức vạn tiêu tiết thỉnh hội. Ôn Như Huyền ngay từ đầu đối đầu đứa trẻ đen nhánh con ngươi, nói chuyện còn có chút không lưu loát. Có thể ổn định lại hô hấp mang lên một mặt giả cười về sau, nói chuyện liền càng phát ra lưu loát. Cái kia, mấy đứa bé tới Tây Cửu Thành lâu như vậy đều không hảo hảo đi dạo qua. Muốn không chúng ta người một nhà, ngày mai liền cùng nhau đi trong thành quảng trường nhìn xem trận này rầm rộ ai cùng ngươi người một nhà. Tiêu Mục nhỏ mặt trầm xuống, thật là một cái da mặt dày. Ngươi cho rằng đời này ngươi còn có cơ hội chen chân chúng ta một nhà? Ôn Như Huyền toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tại chỗ liền có chút xuống đài không được. Ách, khu khu. Ngày mai trên đường người hẳn là tương đối nhiều. Tiểu Lâm Nhi niên kỷ còn nhỏ, ra ngoài như vậy chen cu nở dê không quá phù hợp. Nhị thúc bận bịu hòa giải cười nói, ta nhìn sự tình vậy thì thôi đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ tiểu chất nữ một mặt hiếu kỳ, một miệng không rõ hỏi nói, mẫu thân, nhìn tiêu tiết 404 có được thứ. Dương cung bạt kiếm bầu không khí cứ như vậy bị Tiểu Lâm Nhi đồng nôn đồng ngự cho pha trộn. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ khẽ buông lỏng, buồn cười mất đầu nhìn về phía của chính mình muội muội, có rất nhiều tiêu thứ. Tiểu Lâm Nhi ánh mắt đột nhiên sáng lên, tỷ tỷ, ta muốn thứ. Thứ Tiêu Ngụy Tử Cầm bị này hai tỷ muội đối thoại cho cười, Tiêu Nhị Thúc cùng Tiểu Trung Bang cũng không nhịn được run lên khỏe miệng. Cái này bảo hàng, trận này cu nở dê cho tới bây giờ không có ngắn nàng ăn, ăn vặt bánh ngọt không ngừng, tháng ngày trôi qua so di vãng còn muốn thoải mái mỹ mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trống tròn phồng lên, cả ngày liền nghĩ tới thứ lao thái thái tặng háng một cái, thử vì mình cháu họ nói tốt, vậy các ngươi thanh niên liền cùng đi chơi đùa đi. Tử Cầm đâu, bụng lớn, liền để ở nhà nuôi. Như Huyền ngươi mang mấy đứa bé ra ngoài, trên đường chú ý một chút nhi an toàn. Là lao thái thái. Ôn Như Huyền trong mắt toát ra có chút hưng phấn ánh lửa. Nàng cũng không tin cho nàng cơ hội, cùng mấy đứa bé nhiều hơn ở chung, liền không thể đem Tiểu Mục kia nha đầu chết tiệt kia lửa gạt đi đến bên cạnh mình. Không phải liền là một cái dám lớn một chút hài tử nha, có thể có bao nhiêu tâm tư, đến lúc đó chỉ cần nàng hơi thi thủ đoạn liền có thể. Tiểu Mục có phần giàu thâm ý nhìn Ôn Như Huyền một chút, lên tay ôm lấy Tiểu Lâm Nhi, quay người rời đi. Ngược lại là không có đem lời của Lão Thái Thái đập trở về. Lão Thái Thái gặp nàng mặc dù là người lãnh đạm đổ khá tốt, không có tại chỗ bắt chính mình mặt mũi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn len lén cho Ôn Như Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ôn Như Huyền xông Lão Thái Thái gật gật đầu, đầy mắt viết, yên tâm Lão Thái Thái, ta nhất định sẽ thư A Cơ thân cận hơn một chút mấy hải tử kia. Chỉ là nàng chỗ nào nghĩ ra được, Tiêu Mục giả vờ giả vịt đáp ứng đi theo ra. Liền là muốn cái mạng nhỏ của nàng. Bởi vì trong nhà giết người, không thích hợp vạn tiêu tiết, một trận trò hay đang chờ bắt đầu. Đột nhiên, Tiểu Mục ngừng lại bước chân, lạnh lùng ánh mắt phút chốc bắn về phía đầu tường. Chuyển tay liền đem Tiểu Lâm Nhi kín đáo đưa cho Kiều Hổ. Tiểu Hổ ca, ngươi mang Tiểu Mội trở về. Ta đi ra ngoài một chuyến. Kiều Hổ chính hưng phấn nói đến mai đi dạo vạn tiêu tiết sự tình, khoát tay tiếp được Tiểu Lâm Nhi. Trong chớp mắt liền nhìn thấy bản thân đại muội, nhanh như điện chớp vượt qua đầu tường, nhỏ thân ảnh nhỏ bé đột nhiên biến mất tại bóng đêm đen kịt phía dưới. Trong lòng của hắn lộp bột một chút, đuổi gọi lớn nói, thực dược, nhanh đi nói cho phụ thân. Tiểu thiếu gia yên tâm. Tiểu thư bên người có người đi theo, không có việc gì. Thực dược vội vàng khuyên can này hoảng hốt tiểu thiếu niên, thực dược trước đưa hai vị trở về phòng. Lại nói Kiều Mục. Một mạch phóng qua đầu tường, người liền bắn ra sông về phía trước, đi sát đằng sau bị ai nhờ chăng kéo dài một đạo hắc ảnh.